là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên trả lời. Mọi người ào ào vểnh lỗ tai lên. Kỷ niệm cái gì nha? Kỷ niệm một vị vĩ nhân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.